Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 18, nhân sinh của các ngươi không lưu tiếc nuối. Nhưng là cuộc đời của ta lại tràn đầy tiếc nuối. Chu Bình nhìn lấy Vương Uyên rời đi, nội tâm xuất hiện một chút xấu hổ. Hắn để Vương Uyên cõng dạng này một cái nồi. Nếu như đối phương là rất kém cõi người ngược lại cũng thôi. Hắn có thể yên tâm thoải mái tùy ý người khác cõng nồi. Nhưng là bây giờ, bản thân hố hắn, hắn còn nói thiếu tự mình một cái nhân tình. Cái này khiến Chu Bình là áy náy. Thật giống như bán ngươi còn để ngươi hỗ trợ kiếm tiền loại chuyện này. Chỉ cần còn có lương tâm, có tiết tháo, đều sẽ cảm giác được áy náy. Bất quá hiện đang nói cái gì cũng vô ích. Hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Chu Bình chậm rãi thối lui ra khỏi mộng cảnh. Hôm nay trong mộng cảnh xuất hiện sự tình. Để lúc trước hắn suy nghĩ có vấn đề rất lớn. Hắn cần một lần nữa cấu tứ xuống. Lúc trước, Chu Bình ý nghĩ là lợi dụng tầng sâu mộng cảnh cạn tầng mộng cảnh cùng khăng khăng tầng trong mộng cảnh không gian. Thông đạo, thực hiện tại thâm trầm mộng cảnh hư ảnh hóa cùng thuấn di loại hình năng lực. Dù sao cạn tầng mộng cảnh người, không hề thụ trong mộng cảnh một chút pháp tắc trói buộc. Chỉ cần đột phá bản thân nhận biết, muốn làm gì, liền có thể làm gì. Cho nên trước đó, Chu Bình có qua lợi dụng cạn tầng mộng cảnh tưởng tượng. Nhưng là hôm nay đột nhiên phát hiện, mới tam nguyên tổ chức có quấy nhiễu mộng cảnh trở về dụng cụ. Nếu như vậy, liền để Chu Bình suy nghĩ trở nên không có chút giá trị. Có lẽ hắn cần tiến một bước hoàn thiện ý nghĩ này, mới có thể đào móc ra cái này thiết tưởng giá trị thực dụng. Lòng tràn đầy đều là nghiên cứu sao sao Chu Bình buông xuống đối với Vương Nguyên áy náy, nỗ lực bắt đầu nghiên cứu, chuẩn bị tăng lên bản thân. Bên kia Vương Nguyên cũng có một chút áy náy. Chu Bình sở dĩ có thể quan sát được Negeri Chi Tinh là bởi vì tàn phá chủ thần ý thức trợ giúp, mà Negeri liền thuận tay đem một ít gì đó theo Chu Bình ý thức nhét hồi địa cầu. Mặc dù thần Negeri gạt người cõng nồi sự tình xem như lừa gạt sao, gọi là ma luyện, gọi là thúc dục, nhưng là Vương Uyên vẫn có một ít áy náy. Bất quá nói thật, Vương Uyên ngược lại cũng không có hoàn toàn lừa gạt Chu Bình. Hắn là Vương Uyên, cũng là Negeri, nhưng không hề tất cả đều là Negeri. Hắn hiện tại càng gần gũi tại lúc trước sinh sang Na Jerry chính là cái kia Vương Uyên. Hoặc có lẽ là Negeri dùng qua đi Vương Uyên tin tức. Sống lại cái kia chết ở dị giới thiếu niên. Cho nên bây giờ hắn là cá nhân. Có nhân loại suy nghĩ. Nhìn lấy tương lai thế giới nhà cao tầng. Vương Uyên cũng không rõ có chút phiền muộn cùng thất lạc. Thật giống như có đồ vật gì bị ném bỏ. Cuộc sống của người khác đều là không lưu tiếc nuối, nhưng là người của hắn sinh lại tràn đầy tiếc nuối. Tiểu học bị lưu tại quê quán, trở thành lưu thủ nhi đồng. Trường học thành tích tốt nhất là niên kỷ đệ nhị. Chuyển trường trước có yêu mến nữ hài, nhưng là không có đi tỏ tình. Thăng thi cấp 3 không có thi đậu tốt cao trung, chỉ có thể tiến vào phổ thông cao trung. Bị lưu manh khi dễ lúc không dám hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Bị đồng học bá lăng muốn động thủ, sau đó liền bị nhấn ngã xuống đất. Cao trung thời kỳ vì trầm mê tiểu thuyết bị đá ra lớp chọn. Dựa vào còn có chút nội tình thi đậu cái trường đại học. Trường đại học 3 năm đọc xong, liền tên bạn học đều gọi không đủ. Tất cả khảo thí không phải được đi qua, chính là gian lận đi qua. Làm việc về sau thật vất vả có chút biểu hiện, từ phổ thông công nhân kỹ thuật chuyển thành văn chức, kết quả chịu không được đáng lựa chọn rời chức, nói chuyện luyến ái, không có qua nửa năm thì khoác lác, còn bị lừa mấy vạn khối tiền, bị chơi đùa thần kinh suy nhược mất ngủ gần một năm. Trước đó Vương Uyên A, chính là như vậy một người bình thường, lấy được thành tích chưa từng có đỉnh tiêm qua. một mực tại trung hạ du lăn lộn, lon chơi mấy năm liền định vị thi đấu cũng không đánh xong. Lô Thạch truyền thuyết cao nhất cấp 5 cầm một đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, nhân sinh tràn đầy đều là tiếc nuối. Có đôi khi muốn chết đều sợ hãi người nhà phát hiện mình thi thể biết sẽ không cảm thấy khó xử. Cho nên nhặt được hệ thống thời điểm, không chút do dự liền lựa chọn gia trì hệ thống, tiến về dị giới, bởi vì cảm thấy mình không có thứ gì hảo bị lừa. Quả nhiên, hắn liền xuyên Việt đều không có những người khác thành công. Bị hệ thống âm tử loại chuyện này, thấy thế nào đều là một người thất bại. Vương Uyên nhìn lấy thế giới xa lạ, nhìn lấy từng cái hư ảo thân ảnh từ từ biến mất. Nơi xa một vòng mặt trời từ từ dâng lên, không khỏi duỗi lưng một cái. May mà ta còn sống, hoặc có lẽ là ta lại bị Negri sống lại. Vương Uyên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa một cái kia cái đeo mặt nạ đám người. Nội tâm tự giễu cười nói. Nội tâm cuối cùng còn có như vậy điểm không cam lòng a. Chính như hắn đối với Chu Bình nói, hắn cũng không rõ ràng vì cái gì mới Tam Nguyên tổ chức sẽ đối với hắn lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Negri cũng không có đem bộ phận này ký ức cùng hưởng cho hắn. Thậm chí có quan hệ siêu phàm lực lượng ký ức, hắn đều không có thu hoạch được. So sánh với đã từng Vương Uyên, hắn chỉ là tại trong linh hồn. Nhiều như vậy một đóa hỏa diễm thôi. Hắn rất xác định nếu như chính mình bị mới Tam Nguyên tổ chức bắt lấy, cũng sẽ bị giết chết. Vô cùng rõ ràng một sự kiện. Hắn tùy thời có thể thông chi sát thủ Di tới cứu viện bản thân. Liền như là lúc trước hắn đã thức tỉnh con mắt siêu năng lực lúc Negri cho hắn hai lựa chọn. Che giấu không đi báo cáo chuẩn bị, cùng đi báo cáo chuẩn bị. Hưởng thụ truy sát, thật đúng là không lý trí lựa chọn a. Vương Uyên cực kỳ hối hận cười. Hảo lựa chọn tốt, ôm sát thủ Di đùi không phải rất tốt sao? Hết lần này tới lần khác đến chết vẫn sĩ diện. Vương Uyên một bên đậu đen rau muống cùng với chính mình, một bên chuẩn bị tiếp tục hắn đào vong hành trình. Coi như là cá ướp muối, cũng hầu như một số thời khác. Muốn nhảy một cái đến hiển lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình nha. Nhìn lấy đám kia người đeo mặt nạ giơ lên trong tay súng ống liên quan đến. Vương Uyên phát ra như mổ heo kêu thảm. Xông về bên cạnh đường nhỏ. Một đôi sẽ không động thiêu đốt chi nhãn. Càng trưng càng lớn. Đem những cái kia bắn về phía hắn đạn dừng lại. Sau đó điên cuồng chạy trốn. Những người này là mới Tam Nguyên săn diễm bộ môn, tự xưng là săn diễm người, kỳ thật cũng chính là cùng mộng cảnh chó săn dung hợp nhân loại. Bọn hắn có thể tự do xuất nhập hiện thực cùng mộng cảnh. Mặc dù bởi vì cùng mộng cảnh chó săn dung hợp, để thực lực bọn hắn không cách nào đến cấp B, nhưng là phối hợp vũ khí, thực lực của bọn hắn tại nhân số ưu thế dưới. Cũng có thể đè chết người. Người cầm đầu cũng không có mang che lấp thú trạng mỉm cười mặt nạ, mà là lộ ra bản thân có chút hóa thú gương mặt. Ở phía trên, nghiêng có vết đao, mà người này hiện tại chính đang điên cuồng cười. Hắc hắc hắc, tiểu bằng hữu đừng chạy a, chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không? Thanh âm của hắn lộ ra vô tự mà lại không có lý trí. Để Vương Uyên nhớ tới sát thủ Di, nhưng là lại cảm thấy người này bất quá là sát thủ Di thấp kém có hại phiên bản. Người kia giơ súng ống hướng về phía Vương Uyên chính là một trận bắn phá. Hoàn toàn không để ý bên cạnh có đồng bạn tại ở gần Vương Uyên. So với cái khác săn diễm người, hắn lộ ra cực kỳ đột xuất, tựa như có thể dự liệu được Vương Uyên muốn trốn chạy quỹ tích. Mà Vương Uyên đường chạy trốn, đều là lâm thời mới quyết định. Không có biện pháp, Vương Uyên chỉ có thể trốn vào một tòa cao ốc bên trong. Bị một đường đuổi qua sân thượng, chỉ có thể nói, người điên ý nghĩ đều rộng như vậy. Vương Uyên đứng ở trên sân thượng, nghe lấy đằng sau cái người điên kia điên cuồng bắn phá âm thanh. Nhìn lấy phía dưới trong hoa viên thụ mộc, cùng treo ở trên đại lầu to lớn kia hoành phi. Ta đoán chừng ta nhất định cũng là điên rồi. Nói xong, Vương Uyên bắt lấy hoành phi nhảy xuống, hoàn toàn không có cân nhắc hô sát thủ di cứu mạng sự tình. Đón dâng lên mặt trời, Vương Uyên một tay bắt lấy hoành phi, một tay vung ra trong tay câu chảo, khoác lên một cái trên lan can tiến hành giảm sóc. Sau đó giống như một như đạn pháo va vào công viên trong cây cối. Lá cây cùng nhánh cây rơi xuống một chỗ. Vương Uyên toàn thân chảy thương, khập khánh hướng về khác vừa đi. Sau đó cười chạy, bất kể nói thế nào, có Negeri thật tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.